Đương nhiên Mễ Lai Khắc vẫn là ở lại, hắn cùng Lục Văn Thụy đi bộ cạnh bờ sông để tiêu thực. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người bọn họ tay nắm tay, vừa nói chuyện phiếm vừa chậm rãi tiêu sái. Loại cảm giác mà hai người ở cùng nhau thật sự rất tốt đẹp, hai người bọn họ tựa hồ đều chìm đắm trong loại cảm giác này, tựa hồ có chút hồn nhiên vong ngã. Khi bọn họ lại phục hồi tinh thần, thời gian đã khuya, Mễ Lai Khắc lúc này mới chuẩn bị ly khai, dù sao Lục Văn Thụy còn chưa có trưởng thành, nếu hắn vẫn ngủ lại cũng không phải rất tốt. Vì thế hắn liền mở miệng nói cùng đối phương, đang lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, Lục Văn Thụy đột nhiên gọi hắn lại, Mễ Lai Khắc có chút hưng phấn quay đầu, chẳng lẽ Thụy muốn lưu chính mình qua đêm sao? Hay là, nghĩ như vậy, trong lòng hắn rất là nhảy nhót, đáng tiếc tưởng tượng của hắn cuối cùng cũng không có trở thành sự thật, vô số chuyện nói cho chúng ta biết tưởng tượng là tốt đẹp mà sự thật là tàn khốc, cho nên đáp lại đại thước đồng học là một câu. Chờ một chút, của đối phương cùng bóng dáng rời đi rất nhanh của Lục Văn Thụy. Nguyên lai là Lục Văn Thụy đột nhiên nhớ tới việc hôm nay y phát hiện muối, cho nên y gọi Mễ Lai Khắc lại, sau đó trở về trong nhà mình, từ bên trong chiếc ba lô để ở phòng bếp lấy ra một ít khối muối chính mình mang về, đem chúng nó giao cho Mễ Lai Khắc để cho hắn trở về nói chuyện này cho Tạp Lạc Tư nghe. Suy nghĩ xem về sau có thể an bài các thú nhân đi vào bên trong rừng rậm thu thập muối hay không, như vậy về sau bọn họ có lẽ sẽ không cần dùng rất nhiều đồ vật đi đến hải tộc bộ lạc trao đổi muối nữa. Mễ Lai Khắc nghe lời Lục Văn Thụy nói xong, lập tức thu hồi một chút mất mát vừa nổi lên kia, ngược lại lộ ra một nụ cười sáng lạn. Hắn thật cao hứng, Thụy thật sự dung nhập vào bộ lạc này của bọn họ, hơn nữa y càng ngày càng suy nghĩ cho bộ lạc. Đại thước đồng học cảm động cùng vui mừng rất nhiều, đột nhiên ý nghĩ nóng lên, rất nhanh hôn một cái lên môi đối phương, tiếp theo y liền cười chạy đi, bộ dáng kia y hệt một con mèo tinh làm chuyện xấu, bất quá hắn xác thực cũng là động vật họ mèo A, mà Lục Văn Thụy bị đánh lén thành công thì có chút buồn cười nhìn bóng dáng đối phương rời đi, kỳ thật y rất muốn nói cho đại thước, bọn họ hiện tại đã chính thức kết giao, chính là hôn một chút mà thôi, y sẽ không tức giận, không cần vội vã chạy trốn như vậy. Đương nhiên mấy chuyện này Mễ Lai Khắc tự nhiên là không biết, bằng không còn không hắn sẽ đấm ngực dậm chân. Tức tối, bao nhiêu lần đâu, sau khi Mễ Lai Khắc chạy về nhà mình, đầu tiên hắn đi tìm Tạp Lạc Tư, đem chuyện về muối báo cho đối phương biết, quả nhiên tộc trưởng đại nhân. Long tâm đại duyệt, Tạp Lạc Tư từ trong tay Mễ Lai Khắc lấy ra một khối muối, bẻ. Góc chuyện audio.com nắt ra một chút bỏ vào trong miệng nếm thử, cảm giác hương vị loại muối này thế nhưng so với muối từ hải tộc bộ là còn muốn thuần chất hơn một ít, nhịn không được cảm khái nói, xem ra Lục Văn Thụy thật là phúc tinh của bộ lạc bọn họ. Người này bất quá mới đến bộ lạc bọn họ không đến 3 tháng đi, nhưng đã mang đến những biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng vì bọn họ sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Đầu tiên, y dạy các tộc nhân gieo trồng các loại thực vật cùng lương thực có thể ăn, tiếp theo lại dạy cho thầy thuốc ở trong bộ lạc một ít tri thức cùng công hiệu của thảo dược, sau đó y tạo ra đường mía, mà hiện tại y lại phát hiện ra muối. Có thể nói mỗi một hành động của y đều mang đến cho các tộc nhân ở trong bộ lạc thật lớn thu hoạch, càng miễn bàn y còn dạy các giống cái luyện thái cực, nói là để cải thiện thể chất của bọn họ, làm cho bọn họ trở nên khỏe mạnh hơn một chút. Mà thân mình của y cùng năng lực đặc thù và cường hãn vũ lực cũng làm cho các giống cái thậm chí là các thú nhân đều theo không kịp. Đem mấy linh linh này đó tổng kết lại cống hiến Lục Văn Thụy đối với thái cách bộ lạc là không thể chối bỏ, trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Tạp Lạc Tư nhìn tiểu nhi từ nhà mình cũng cực nóng lên, ha ha, Mễ Lai Khắc thật có phúc khí, có thể tìm về một giống cái khó lường như vậy. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai tiểu nhi từ nhà mình, tiếp theo mở miệng nói. Mễ Lai Khắc hảo dạng, ngươi thật không hổ là con của Tạp Lạc Tê ta đâu. Về sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút đem Thụy bắt đến đây đi. Dứt lời hắn còn ha ha nở nụ cười, tiếng cười sang sảng kia dĩ nhiên là trước nay chưa có. Mễ Lai Khắc rất kinh ngạc nhìn Tạp Lạc Tư trước mắt mình, đây là phụ thân mặt than của mình hay sao? Nguyên lai hắn cũng có thể cười đến sáng lạn như vậy. Hắn vẫn nghĩ rằng phụ thân nhà mình chỉ biết cười lạnh, cười châm biếm mà thôi, hôm nay hắn thật sự là mở rộng tầm mắt a cách chương.